Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm xúc của cô lúc này giống y như mấy tháng trước. Cô sờ sờ lên cái bụng đã đội lên rất to. Chiếc xe lay động khiến cô mơ mơ màng màng rơi vào trong mộng. Trong giấc mộng mơ hồ, hình như cô thấy Thủ Lăng Vân đang đứng gần đó, vẫy vẫy tay với cô. Cô vui vẻ đi tới trước. Khi cô vừa chạm vào người của anh thì đột nhiên Annie lại xuất hiện trước mặt cô, cướp Thủ Lăng Vân đi. Cô muốn đuổi theo lại bị cô ấy đẩy ngã xuống đất. Cô đưa tay kéo chân của cô ấy, lại đột nhiên bị cô ấy đạp cho một đạp. Đừng! Quách Khả Du quát to một tiếng rồi bật tỉnh dậy, mới biết đó chỉ là giấc mơ. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cô quan tâm dò hỏi. Cô có chuyện gì sao? Thật xin lỗi, đã làm phiền chị. Quách Khả Du ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Không sao, phụ nữ có thai, tâm trạng luôn luôn không ổn định. Quách Khả Du ngượng ngùng cười cười, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới phát hiện thì ra mình đã ngủ một lúc lâu. Cô nhìn cảnh vật quen thuộc lướt qua ngay cửa sổ xe. Xe đã lái vào địa phương cô quen thuộc, tâm trạng của cô càng lúc càng khẩn trương, cũng càng lúc càng sợ hãi. Rốt cục, xe lửa từ từ vào ga Đài Bắc. Quách Khả Du khó khăn đặt chân đến nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Sau khi ra khỏi trạm xe lửa, cô cũng không bắt xe buýt, chỉ đi dọc theo con đường phố. Cảnh tượng quen thuộc rơi vào tầm mắt. Cô rất nhớ mẹ, nhớ mảnh đất, triển núi, con đường. Nghĩ đến con đường triển núi này, cô lại nhớ tới Thủ Lăng Vân. Nhớ tới Thủ Lăng Vân, nước mắt của cô lại không kiềm chế được rơi xuống. Không biết như thế nào. Bởi vì trong lòng của Quách Khả Du vô cùng nhớ mẹ mình và Thủ Lăng Vân, hoàn toàn không có chú ý tới. Mặt đường dưới chân có một ổ gà. Vì có thai nên cơ thể không được linh hoạt, cô ngã mạnh xuống mặt tường. Đau quá! Quách Khả Du cố gắng muốn đứng lên, nhưng một cơn đau bụng đột nhiên xuất hiện khiến cô bật khóc vì không thể chịu nổi. Ôi trời, có ai không? Mau gọi xe cứu thương. Người đi đường tốt bụng vội vàng gọi một chiếc taxi đưa cô đến bệnh viện. Khi Thủ Lăng Vân, Tiêu Tiểu cùng mẹ Quách Khả Du nhận được thông báo, buồn vui lẫn lộn. Vui là vì rốt cục cũng tìm được cô, lo lắng là vì Quách Khả Du đang trong cơn nguy hiểm. Bên ngoài phòng mổ, Thủ Lăng Vân không ngừng đi tới đi lui, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn báo mổ bên ngoài. Quách Khả Du đã đi vào phòng mổ 2 giờ rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi, Quách Khả Du cùng bảo bảo nhất định sẽ bình an. Tiêu Tiểu an ủi hắn. Ừ. Thủ Lăng Vân mím chặt đôi môi mỏng, viền mắt ửng hồng gật đầu. Tôi sẽ dùng tính mạng của tôi để thương yêu Khả Du, chỉ cầu cô ấy được bình an vô sự. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, bác sĩ mang theo nụ cười. Thủ Lăng Vân lập tức lao tới trước, lo lắng hỏi. Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ? Chúc mừng, vợ anh đã sinh cho anh một công chúa xinh đẹp. Hai mẹ con cũng rất bình an, chỉ có điều cơ thể của mẹ còn rất yếu. Nghe được mình có một cô con gái, Thủ Lăng Vân kích động, cầm chặt tay của người bác sĩ, cảm kích nói. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Không bao lâu, Quách Khả Du được đưa ra khỏi phòng mổ. Sắc mặt của cô tái nhợt, khiến trong lòng của anh vô cùng bấn loạn. Khả Du, Khả Du. Thủ Lăng Vân nắm chặt tay của cô, giống như sợ cô từ trong tay của mình biến mất. Trong phòng bệnh, Thủ Lăng Vân thâm tình nhìn Quách Khả Du vẫn còn chưa tỉnh. Lăng Vân. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Quách Khả Du khẽ gọi tên của Thủ Lăng Vân. Khả Du, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Quách Khả Du nửa mê nửa tỉnh nhìn Thủ Lăng Vân. Lăng Vân, thật là anh sao? Đúng vậy, là anh đây. Thủ Lăng Vân nắm chặt tay của Quách Khả Du thật chặt. Hắn thề lần này tuyệt đối không để cho cô bỏ đi nữa, thậm chí là bị thương tổn. Lăng Vân. Quách Khả Du lại mơ màng ngủ. Mấy ngày nay, Thủ Lăng Vân một tấc cũng không rời khỏi Quách Khả Du. Mà ở Pháp, cha mẹ Thù và Thủ Lăng Quân biết được tin tức Quách Khả Du đã bình an trở về, lại sinh cho Lăng Vân một bé gái xinh đẹp, lập tức cũng đáp máy bay qua Đài Loan. Thấy cháu gái xinh đẹp, cha mẹ Thù mừng rỡ, cười không ngậm được miệng, vui vẻ cùng mẹ Quách bàn bạc nên đặt tên cho cháu gái là gì. Khả Du, tại sao không tới Pháp tìm anh? Anh tìm em thật khổ sở. Anh nghĩ rằng em đã thật sự biến mất. Hôn lên bàn tay không còn chút sức lực của Quách Khả Du. Em thật xin lỗi. Đôi mắt của Quách Khả Du tràn đầy nước mắt. Đừng khóc, như vậy anh sẽ rất đau lòng. Anh Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Em rất vui, thực sự rất vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net